Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, sợ hãi linh hồn. Đội ngũ Vương lửa giận, cần huyết dịch tới tát, dầu đỏ máu tươi, chính là tắt hỏa diễm kia một cái giây. Kuma ôm tay, nhìn chăm chú hai người mã chiến đấu, không hiểu tình huống, hắn không sẽ động thủ. Đội ngũ nhất tộc sự tình do bọn họ nội bộ giải quyết. Hắn cái này xem cuộc vui người. Cần cách xa chiến trường. Cách ngạn xem hổ đấu. Lui rời rất xa. Chiến đấu không cách nào ảnh hưởng đến địa phương. Kuma dựa vào ở trên vách tường. Hơi hơi rũ xuống một chút. Nắm thánh kinh. Thảnh thơi xem. Chiến trường. Khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Hai nhân mã căm tức nhìn phía bên kia. Đội ngũ Vương muốn giết hắn. Người phản bội, tại đội ngũ bên trong rất ít. Một khi xuất hiện, giết không tha. Một điểm này, không sẽ cải biến. Dâu đỏ chính là mặt đầy lạnh lẽo. Hối hận, thất vọng. Đối với, đúng, đội ngũ Vương thất vọng. Hắn đã không còn là một tên thành công Vương. Hiện tại hắn, chẳng qua chỉ là một cái con rối. Người không xứng làm đội ngũ Vương. Ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi dâu đỏ xứng sao? Đội ngũ Vương phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha. Ha ha, dâu đỏ, ngươi muốn mưu quyền soán vị sao? Đội ngũ không có con rối. Dù là chết, cũng không thể thần phục hắn người. Ngươi đã không còn là đội ngũ. Hiện tại ngươi, chẳng qua chỉ là người thất bại. Một cái đầu hàng người thất bại. Dâu đỏ chỉ hắn. Một chút mặt mũi cũng không cho, ngươi không xứng làm chúng ta Vương. Đội ngũ Vương yên lặng, bầu không khí trở nên yên lặng, hai người, đội ngũ cũng không có nói tiếp. Hiển nhiên, vô vị miệng lưỡi lợi hại, không cách nào thay đổi hai nhân tình huống, chỉ có chiến đấu, đương không cách nào dùng miệng giải quyết thời điểm, vậy chỉ dùng quả đấm. Chiến đấu, chiến đấu, vũ khí giơ lên. Trường mâu giơ lên, hướng về phía thiên không, đột nhiên rơi xuống, trong phút chốc, hắn động thủ, chạy như bay như gió, trường mâu sen kẽ như hoa, phồn hoa nhiều đóa, công kích trong nháy mắt phủ đầy thiên không, dâu đỏ không chút hoang mang, lui về phía sau, trong tay vũ khí không ngừng chống cự, hai tay khoanh dùng vũ khí, tê dại cánh tay, từng bước lui về phía sau. Lực lượng không chiếm thượng phong, tốc độ không kẻ địch mã Vương. Dâu đỏ chỉ có suy nghĩ những biện pháp khác. Vương, người khi hắn người con rối, vì sao phải kéo thượng nhân ngựa nhất tộc? Đoàng đoàng đoàng, đội ngũ Vương từng bước ép sát, không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Hừ, ta sẽ mang đám người đi về phía đỉnh phong, mà không phải co đầu rút cổ tại ám vô thiên nhật địa phương. Mắt chó còn sót lại. Đội ngũ Vương giơ lên hắn trường mâu, chỉ thiên không, khí thế tăng vọt, đội ngũ, trời sinh nên áp đảo nhân loại trên, người chúng ta ngựa mới là mạnh nhất. Hai người đối thoại, nghe vào Kuma trong tai, bất đắc dĩ mỉm cười, trong nhị thiếu năm, xem ra còn thật không ít, đều cái thanh này tuổi tác, còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Đội ngũ, có tiên thiên ưu thế, nhưng là... Bọn họ nhân viên thưa thớt, dù là từng cái sức chiến đấu kinh khủng, cũng không thể khống chế thế giới. Đỉnh phong, không phải dựa vào nói hai câu liền có thể, cũng không đủ thực lực, đi lên cũng không phải bị người đánh xuống tới. Đội ngũ nhất tộc, cũng là kỳ lạ, bất quá, người này mã Vương, tựa hồ thần trí không rõ, hành động trở nên kỳ quái, vẻ mặt cũng vậy, ngay từ đầu cảm thấy không có gì. Thế giới lớn, lại người gì cũng có. Quan sát lâu, Kuma phát hiện, người này mã Vương thật đúng là như dâu đỏ nói. Là một cái con rối. Mà chính hắn, không biết gì cả, không trách dâu đỏ muốn phản bội. Muốn giết chết hắn, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Dâu đỏ, không cách nào câu thông. Vậy thì giết ngươi. 100, dâu đỏ kiên định nhìn xông lại Vương. Bọn họ Vương. Đã từng bực nào tự hào Vương, bọn họ đội ngũ trụ cột tinh thần, bây giờ, biến thành một cái con rối. ăn thịt người quái vật. Ngay cả tộc nhân mình đều không buông tha. Một khi nổi điên, tru diệt tộc nhân cũng không phải là không có. Cho nên, hắn một mực không để cho tộc nhân tiến vào bên trong. Là vì trốn hắn tru diệt. Đi chết đi. Phanh, cường lực đối kháng. Hai người dùng hết sở hữu. Kết quả rõ ràng, dầu đỏ vũ khí cắt ra. Ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Hai tròng mắt lộ ra sợ hãi. Nhìn chăm chú đi tới vương. Hắn không hối hận, nhưng là hắn không muốn chết ở chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía Kuma. Cầu cứu. Không sai. Hắn yêu cầu Kuma giúp đỡ. Vô dụng, nhân loại là sẽ không giúp ngươi. Đội ngũ vương nhìn ra ý hắn đồ. Cười nhạo nói, nhân loại đều là tham lam. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Cứu ngươi. Không thể nào. Dâu đỏ. Chết cái ý niệm này đi. Từng bước một đến gần. Áp lực kịch tăng. Dâu đỏ cầu cứu không có kết quả. Nhìn mình vương. Có lẽ, chết ở vương thủ hạ cũng không phải một món chuyện thảm. Vương, người yêu cầu tha sao? Hiện tại buổi tối, dâu đỏ, từ ngươi phản bội ta một khắc kia trở đi, ngươi đã là một người chết. Chúng ta ngựa nhất tộc, không cần người đầu hàng. Người thất bại, thì phải chết mất. Vương, ngươi sai, ta không phải cầu xin tha thứ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Đội ngũ vương giơ lên hắn trường mâu. Rơi vào dâu đỏ trước mặt, chỉ một quả đấm khoảng cách, hắn dừng lại công kích, cười lạnh nói, hỏi, người thật phải dẫn tộc nhân đi về phía không đường về. Hắn sợ cuối cùng sở, hữu tộc nhân đều chết tại trên tay hắn, bị hắn ăn, điên cuồng vương, hắn chính là gặp qua, bất kể có phải hay không là tộc nhân, chỉ có chém giết, không đường về, dâu đỏ a dâu đỏ. Ngươi chính là tại hiểu lầm ta. Ta chỉ sẽ để cho đội ngũ đi về phía quang minh đại đạo. Làm sao có thể nói đúng không đường về đây? Nhân loại, khống chế phía thế giới này đã rất lâu. Là thời điểm đến người chúng ta ngựa nhất tộc. Chỉ cần ta được đến cái vật kia. Người chúng ta ngựa tương lai. Sẽ là bừng sáng. Vương, ngươi sai. Không, lầm người là ngươi. Dâu đỏ, hắn không có sai. Dâu đỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Vương thiết tâm muốn làm như thế. Hắn đã không còn là trước vương. Vương, người thay đổi. Người, đều sẽ thành. Người trở nên không còn là đội ngũ. Ta vẫn luôn là đội ngũ. Chỉ có ngươi không phải. Bắt đầu từ hôm nay. Không, từ giờ khắc này bắt đầu. Người chính là một cái người chết. Một cỗ thi thể. Hắn lạnh miệt cúi đầu. Châm chọc nói, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Sẽ không giống những thi thể này một dạng. Sau khi chết, chất đống nơi này, màu trắng xương lưu lại tươi mới vết máu. Phía trên dấu răng, có thể thấy rõ ràng. Đây là một đống không có ai biết thi thể. Đã không phân rõ ai là ai. Dâu đỏ lắc đầu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm xa xa Kuma. Kêu cứu Bartholomew Kuma. Ngươi không ra tay nữa. Ta ngươi đều phải chết ở chỗ này. Kuma hoàn toàn không có lay động. Đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn hắn. Ha ha. Ha ha. Dâu đỏ. Không muốn dãy giụa. Ngoan ngoãn đi chết đi. Nhân loại đều là từ tư. Hắn không sẽ cứu ngươi. Dâu đỏ nhìn chằm chằm Kuma. Đã lâu. Khẩn cầu giết hắn. Ta dẫn ngươi đi tìm cái vật kia. Ta không muốn. Cho ngươi, Kuma chân mày động động, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hắn, chân thành, nghiêm túc, Kuma không có mở miệng, hắn lại cúi đầu, nhìn mình thánh kinh, không có cần xuất thủ cứu nhân ý nghĩ. Đội ngũ vương cười ha ha, tứ vô kỵ đạn mà cười, ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.